Chương 694, thuê một ngày như thế nào? 1. Cầu phiếu phiếu. Rất nhiều lên nu y lịch luyện võ giả, cũng sẽ ở nơi này đặt chân nghỉ ngơi, cũng sẽ ở đây tiến hành giao dịch. Thậm chí có quỷ thị người, chuyên môn ngồi chờ ở đây, chỉ vì thu mua từ vô vọng sơn mạch bên trong làm ra hy hữu bảo bối. Vừa tiến vào lều trà, Mộ Nhan liền cảm giác một cỗ buông thả tùy ý sát khí đập vào mặt. Lại ở chỗ này nghỉ ngơi người, đều là muốn vào vô vọng sơn mạch. Cái nào không phải có phi phàm thực lực cùng hung thần dũng mãnh mới dám xuất hiện ở đây. Mà tại trà này lều bên trong, còn có một đạo khác phong cảnh. Chính là những cái kia mặc dị thường bại lộ phong trần nữ tử. Những cô gái này ra trên người đều so bình thường nữ tử muốn đen, hiện ra khỏe mạnh màu lúa mì. Trên người mặc quần áo cực ít, hoặc là trong suốt, hoặc là chính là chỉ che khuất trọng điểm bộ vị, đem linh lung nguyện chuyển dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Các nàng hoặc tại cùng những cái kia cửa nở dê cha nở dê hán điệu cười trêu ghẹo, hoặc rúc vào cường đại võ giả trong ngực, như thủy xà quấn quanh lấy thân thể của bọn hắn, cực điểm trêu chọc sở trường. Mộ Nhan vừa vào cửa, nhìn thấy cái này máu tanh lại hương diễm tràn diện, nhịn không được huýt sáo. Cái này vô vọng sơn mạch bên ngoài lều trà, thật đúng là cái thú vị địa phương. Ba người tiến vào, rất nhanh đưa tới những người khác chú ý, vô luận nam nữ ánh mắt đều hướng phía bốn người bắn ra tới, sau đó từng cái con mắt như là chó sói tỏa sáng. Tốt Tuấn công tử A phản ứng nhanh nhất vẫn là những cái kia làm đã quen ra thị sinh ý nữ tử, các nàng xem đến Đế Minh Quyết kia tuấn mỹ vô song dung nhan, từng cái lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức nào tới, không biết công tử nhưng cờ nở nô ra hầu hạ, nô ra không cần kim tệ a, không, coi như để nô ra lấy lại cũng có thể nói, cách gần nhất người, đã trực tiếp nào tới. Kia sắc gấp lại không bị cản trở dáng vẻ, quả thực để nhân nhìn mà than thở. Ảnh mị đều trợn tròn mắt, liên muốn bảo vệ chủ tử nhà mình đều quên. Nàng chưa từng nghĩ tới, diễn vũ đại lục phàm nhân thế mà còn có như thế hung hãn. Liên nhà mình quân thượng cũng dám đùa giỡn. Liên cửu thiên chi thượng tu tiên đại lục, cun nở dê chưa bao giờ một nữ tử dám ở quân thượng trước mặt lô mạng, thật sao? Ngược lại là Tuyết Nhạn tiểu nha đầu trước kịp phản ứng. Cùng hộ chủ chó săn nhỏ đồng dạng thoát ra ngoài, giang hai cánh tay chặn lại, làm càn, đây là nhà ta cô ra nhà ta cũng không phải tùy tiện cái gì nữ nhân đều có thế tiêu nghĩ, các ngươi đều cho ta thả quy củ điểm. Kia hai ba cái nữ nhân nghe xong, ánh mắt không tự giác tại Mộ Nhan trên mặt lưu chuyển. Gặp nàng dung nhan trắng hơn tuyết, đẹp không sao tả xiết, lập tức có chút hậm hực. Thế nhưng lại có chút không thôi ánh mắt lưu luyến tại Đế Minh Quyết kia hoàn mỹ khuôn mặt cùng dáng người bên trên. Không cam lòng hỏi Mộ Nhan, nam nhân của ngươi, cho ta mướn nhóm một ngày như thế nào, giá tiền tùy người nói. Mộ Nhan cũng nhịn không được nữa, phốc một tiếng bật cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, kém chút đều đứng không vững. Đế Minh Quyết mặt đen đã cùng than, trên thân tán phát hàn khí, để những cái kia thường thấy sóng to gió lớn phong trần nữ tử đều mặt lộ hãi nhiên. Cút! Hắn chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ. Toàn bộ lều trà vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người nhịn không được run run một lần. Liên những cái kia hở ngực lộ lưng, đại hán hung thần ác sát, nguyên bản nhìn thấy Mộ Nhan còn từng cái thèm chảy nước miếng, tại lần này chấn nhiếp phía dưới, đều từng cái câm như hến. Núp ở vị trí bên trên động cũng không dám động. Lều trà bên trong, chỉ quanh quần Mộ Nhan thanh thúy tùy ý tiếng cười. Đế Minh Quyết bất đắc dĩ đưa nàng cười đến ngã trái ngã phải thân thể ôm vào trong ngực, trong mắt có tức giận, nhưng càng nhiều hơn là cương triều. Thấu chương xong.